Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Mâu Gian Trong Lòng. Thật lâu, hai cái hữu tình nhân cảm xúc tài bình tĩnh một điểm, nhưng không có tâm tình làm khác, duy nhất nguyện ý làm chính là thật sâu chăm chú nhìn đối phương ánh mắt. Nếu có thể, bọn họ nguyện ý như vậy lẫn nhau ngóng nhìn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Bọn họ đã hoàn toàn đã quên. Vài ngày nay tích góp từng tí một này khẩn cấp muốn hướng đối phương nói hết trong lời nói. Phía trước, bọn họ cảm thấy những lời này toàn bộ đều rất trọng yếu. Hiện tại, cũng là tất cả đều lời nói. Sinh ý à, tranh đấu à, nhân tình ấm lạnh cái gì, nơi nào gặp được với mâu gian trong lòng người yêu trọng yếu. Bọn họ muốn trước đem lẫn nhau xem đủ, lại nơi nào xem đủ, huống chi, không quá nhiều lâu. Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi liền cao hứng phấn chấn đã trở lại. Bọn họ cũng luôn luôn chờ mong Thẩm Tiêu Nhiên trở về. Mộ Thanh Nghiên tỉ mỉ phanh chế mỹ vị món ngon bưng lên bàn sau. Đại gia một bên hưởng thụ phong phú đại tiệc, một bên tán gẫu, trò chuyện, đề tài đứng ở Thẩm Kình Phong trong khoảng thời gian này hướng đi. Làm Tề Lỗi nói đến Thẩm Kình Phong bị Phương Dĩ An mang đi Thẩm gia nhà cũ gặp Thẩm Bác Văn cùng Phương Triều Hiên ngày đó chuyện khi, hắn vốn định khiêu qua Phương Dĩ An đối Mộ Thanh Nghiên kinh thế hãi tục vừa hỏi. Thẩm Kình Phong cũng không khẳng, không đợi Tề Lỗi nói. Hắn liền vội đứng lên, vẻ mặt lo âu, biểu ca, muốn đuổi theo Nghiên Nghiên, hắn tưởng rất đơn giản. Dẹp an biểu ca muốn đuổi theo Thanh Nghiên tỷ tỷ lớn như vậy chuyện này. Thế nào có thể gạt ca ca đâu, ca ca nhất định phải biết chuyện này. Nhất định phải hộ hảo Thanh Nghiên tỷ tỷ, không nhường biểu ca truy đi. Ân, Thẩm Tiêu Nhiên nghe vậy trong lòng mạnh một cái lộp bộp. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên, muốn theo nàng nơi này tìm đúng xác thực đáp án. Mộ Thanh Nghiên ngại cho nhân nhiều không tốt nói tỉ mỉ, chỉ an ủi vỗ vỗ tay hắn. Ta đem chúng ta quan hệ nói cho hắn, có người mơ ước chính mình lão bà. Người kia vẫn là Phương Dĩ An. Thẩm Tiêu Nhiên nơi nào dễ dàng như vậy bị trấn an đến. Hắn lo lắng trùng trùng bắt được tay nàng, đứng lên mang theo nàng hướng phòng ngủ chính đi. Ngươi theo ta đến một chút. Hảo, nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên rời đi khi buồn thương thần sắc, Tề Lỗi nhịn không được vì bọn họ lo lắng. Thẩm Kình Phong tâm tình cũng là nháy mắt biến hảo. Ca ca như vậy thông minh, nhất định có thể làm hảo chuyện này. Hắn lại không cần lo lắng. Mộ Thanh Nghiên đi theo Thẩm Tiêu Nhiên trở lại phòng ngủ, song song ở song nhân trên sofa ngồi xuống. Nàng mặt mày cong cong nhìn về phía hắn, đang muốn hỏi hắn muốn làm cái gì, thấy hắn mày kiếm thâm khóa, vẻ mặt vẻ u sầu, nhịn không được ôm lấy hắn cổ hôn rất sâu đi qua. Bởi vậy sinh ra tô tê ma dại đem trong lòng phiền muộn tách ra khai sau. Nàng tài ôn nhu nỉ non, ca, vô luận chuyện gì đều không cần phát sầu. Ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Thẩm Tiêu Nhiên nâng mặt nàng, xem ánh mắt nàng, nghiêm mặt nói, Nghiên Nghiên, ta tưởng hiện tại mang ngươi đi Phương gia cùng ta ra ra nơi đó một chuyến. Hương bọn họ công khai chúng ta quan hệ, ngươi có bằng lòng hay không? Bởi vì Phương Dĩ An, ân, ta này biểu ca, từng bởi vì thất tình sinh qua hậm hực chứng, tuy rằng là ngụy trang, nhưng cựu ra ra cùng biểu cựu bọn họ nhận vì là thật. Sau đó bọn họ bởi vậy uy hiếp cái kia đáng thương nữ hài gả cho hắn, thành tựu một đoạn cực kỳ bất hạnh hôn nhân. Để tránh hắn cho cũ trọng thi, ta tưởng hóa bị động vì chủ động, đem chúng ta quan hệ công khai, có thể chứ? Hảo, ta nghe ngươi. Tuy rằng không nghĩ nhanh như vậy cùng Thẩm Bắc Niên chính diện tương đối, nhưng là Phương Dĩ An chuyện này thật sự là một vấn đề. Giống như thật sự chỉ có sớm một chút công khai bọn họ quan hệ tài sẽ không bị động. Chúng ta đây đi ra ngoài ăn một chút, gì phải đi. Mộ Thanh Nghiên lại ôm lấy Thẩm Tiêu Nhiên cổ, mặt mày cong cong, tốt, ca, kỳ thật, công khai quan hệ chuyện này, ta thực vui vẻ. Thẩm Tiêu Nhiên vui vẻ nở nụ cười. Ta cũng là, bảo bối, hãy nghe ta nói, cũng cho bọn họ hội dùng một ít ngu xuẩn, lão hủ lý luận làm khó dễ ngươi. Bất quá ngươi không cần để ý, ngươi phải nhớ kỹ, nếu nhất định phải nhường ta ở ngươi cùng giữa bọn họ làm lựa chọn, ta chỉ biết lựa chọn ngươi. OCV by Love Dio, hết chương.